Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Nhiên Kiêu thi đấu thần đình trực tiếp. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, thế là bao phủ với thương minh tinh ở ngoài thời đình cương vực từ từ nhạt đi. Hỗn loạn đường hầm không gian nồng nặc thời gian lực lượng. Cũng ở đại vũ trụ tự mình chữa trị sức mạnh dưới ảnh hưởng. Bị một lần nữa sắp xếp, khôi phục lại bình thường trôi qua trạng thái. Bạch, hạ xuống chớp mắt, đến từ thần đình mấy đạo ánh mắt dồn dập tập trung với Mã Nhiên bên người. Sức mạnh của thượng vị thần, ta hiện tại đại thể trong lòng hiểu rõ rồi. Mã Nhiên thần thái hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, thượng vị thần rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạt đến cảnh giới này sinh mệnh cá thể. Cùng cái khác siêu phàm giả so ra, căn bản là không ở cùng một cấp bậc trên. Nếu như lấy một mình đấu chiến lược đến tính toán, e sợ một tôn thượng vị thần cùng 10 vạn trung vị thần đánh xa luân chiến. Đều có thể đem 10 vạn tên có thể so với trung vị thần cấp độ siêu phàm cá thể toàn bộ dây dưa đến. Chết, tình huống như thế ở trên thực tế hầu như không có phát sinh độ khả thi. Dù vậy, điều này cũng rất có thể nói rõ thượng vị thần tổng hợp chiến lực đến tột cùng không hợp thói. Thường đến thế nào cấp độ, mà hiện tại, có tiên tri cùng kiếm thủ hai đại huân chương kề bên người Mã Nhiên. Ở một trình độ nào đó đã nắm giữ một đối một áp chế thủ đoạn của thượng vị thần. Ban đầu chỉ có tiên tri huân chương phó thác mọc thêm năng lực. Nhiên ảnh, thời gian. Mã Nhiên tự nghĩ có thể cùng thượng vị thần Lam Hy hoặc là Kim Vực chính diện giao thủ. Cũng không rơi xuống hạ phong. Hiện tại, Thương Minh Tinh bị cụ hiện hóa đi ra. Thương Minh Chi Thư. Dưới ảnh hưởng, Mã Nhiên toàn thể cơ sở thuộc tính đột nhiên tăng vọt 80% trái phải. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ. Mỗi một phút mỗi một giây quá khứ, Thương Minh Tinh trên đều sẽ có mới sinh mệnh không ngừng sinh ra. Thương minh nhân loại, còn lại động vật, thực vật, vi sinh vật, mỗi một cái tân sinh mệnh xuất hiện, đều có thể là Mã Nhiên cung cấp một điểm cơ sở thuộc tính bổ trợ. Mà thương minh tinh trên sinh mệnh héo tàn thời gian, lại cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì phản phệ. Đã cung cấp bổ trợ thuộc tính, sẽ không bị một lần nữa khấu trừ. Đây chính là, thương minh chi thư, ảo diệu chỗ, lấy hiện tại trạng thái. Phối hợp, nhiên ảnh, bí thuật, triển khai khái niệm chém chết diệu pháp. Mã Nhiên đã có thể ở một mình đấu bên trong áp chế Lam Hy cùng Kim Vực rồi. Đáng tiếc rồi, Mã Nhiên lắc lắc đầu, để lên sóng lớn tâm tư bình phục xuống. Áp chế, xét đến cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là áp chế mà thôi. Mặc dù là hắn bây giờ, cũng không có một chút nào đánh giết một tôn thượng vị thần nắm chặt. Vù. Trong chân không, một cơn lốc xoáy tự nhiên diễn sinh, trong đó chất chứa một vệt vạn kiếp bất diệt luân hồi chân ý. Trong khoảnh khắc, kia một tia vô hình vô chất, mắt thường không thể phát hiện luân hồi chân ý, đột nhiên ngưng tụ trở thành dáng dấp của Xích Kiêu. Quy tắc giàn giáo ta đã toàn bộ định tốt, bảo đảm trên cơ bản cân bằng tính, còn kém sân bãi cùng ngươi từ khóa rồi. Hắn đi dạo đi tới bên người Mã Nhiên. Ở trên cao nhìn xuống, tự vũ trụ nhìn xuống phương xa một viên kia mới vừa xuất hiện ở trong hệ mặt trời hành tinh. Đây chính là thương minh tinh. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Nếu như không có trùng tên lời nói, các ngươi nhận thức bên trong viên kia thương minh tinh, hẳn là chính là nó rồi. Đóng vai năng lực đưa ra đại phản hồi. Không chỉ đem thương minh tinh cụ hiện hóa đi ra, cũng làm cho Mã Nhiên bởi vì thương minh chi thư, thực lực tăng vọt bên ngoài, tâm tình đồng thời trở nên sung sướng lên. Chỉ có điều, thực lực tăng cường sau, Mã Nhiên đối Xích Kiêu nhận thức, trở nên so với trước càng thêm rõ ràng rồi. Tuy rằng giữa hai bên sức chiến đấu cao thấp cùng thuộc tính sinh khắc khó có thể tính toán. Nhưng Xích Kiêu cho Mã Nhiên mang đến áp lực, rõ ràng so với Kim Vực cùng Lam Hy cũng cao hơn. Dù vậy, Mã Nhiên cũng có ở một mình đấu bên trong áp chế hắn tự tin. Bất quá, hiện giai đoạn, có thể duy trì tạm thời giả tạo hòa bình, là kết quả tốt nhất. Rốt cuộc Nhân Gia Thần Đình có 7 tôn thượng vị thần chiến lực. Một mình đấu đánh không lại. Vẫn chưa thể quần ẩu sao? Nếu thật không nể mặt mũi, Mã Nhiên kia cũng chỉ có thể đem Thương Minh Tinh cùng nhân loại trên địa cầu đều nhét vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. Sau đó ở chỗ này hai viên trói chặt tinh cầu trung nhị chọn một. Mang theo chạy trốn, đoạn đuôi cầu sinh rồi. Hai, cảm giác trên, hơi thở của ngươi cùng vừa nãy so ra. Thật giống phát sinh một ít biến hóa. Xích Kiêu ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên bên trong hiện ra một chút ngạc nhiên, càng tinh khiết, càng cường đại rồi, trình độ như thế này thực lực biến hóa, như vậy chút thời gian, hẳn là không đủ dùng chứ, là vị kia Hồng Liên lĩnh chủ ra tay giúp đỡ, giúp ngươi ổn định cảnh giới. Tuy rằng ta đối thời gian pháp tắc cùng thời chi lý không có hứng thú, nhưng này dày đặc đến hóa không mở thời gian khí tức là sẽ không lừa người. Nhìn dáng dấp, Diệp Phong khinh xác thực ra tay rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đến tột cùng là nàng đang giúp ngươi ổn định cảnh giới. Cũng hoặc là ngươi liên thủ với nàng làm chuyện nào đó. Ai lại nói đến chuẩn đây? Nói thì nói như thế. Xích Kiêu nhưng cũng vẫn chưa dự định từ trong miệng Mã Nhiên được đáp án. Hắn chỉ là nhếch lên khóe miệng, cười khẽ hai tiếng, ta đối chân tướng cái gì, xưa nay đều không có hứng thú, cũng không có ý định lãng phí tinh lực đi siêu tập manh mối. Hiện tại, trọng yếu nhất, là ngươi ta ở giữa thi đấu. Nói chuyện, Xích Kiêu tự nhiên gật gật đầu, tầm mắt độ lệch đến Thương Minh Tinh trên, chuyển đề tài, đầy mặt kinh ngạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ tộc thiên phú. Trên viên tinh cầu này nhân loại, tuyệt đối là trong vũ trụ cao cấp nhất a. Chấm ngoặc kép, coi như là cùng số 3 ma xào nhân tộc so ra, cũng không kém bao nhiêu rồi. A, số 3 ma xào, chỉ chính là siêu năng văn minh. Có người nói tất cả nhân loại văn minh đều là bọn họ á chủng. Bọn họ coi như không tu luyện, cũng có 1% nhân khẩu có thể tự nhiên trưởng thành đến bán thần cấp độ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Minh Tinh trên những nhân loại này linh hồn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xích Kiêu khóe miệng ngậm lấy ý cười, híp mắt nói, ta có thể cảm giác được, Thương Minh nhân hòa người địa cầu ở giữa. Rõ ràng tồn tại một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thân cận cùng phù hợp. Coi như là đồng, nguyên bộ tộc, đều không thể thân cận đến trình độ như thế này. Ta vừa nãy thôi diễn một hồi, phát hiện, chấm ngoặc kép, người địa cầu cùng Thương Minh người ở giữa hỗn huyết tân sinh. Từ nhỏ liền có thể có được cực cường thiên phú, trí lực, vũ lực, sức sáng tạo này tam đại thuộc tính, đều có không sai thiên phú tiềm lực. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến. Đây là chính ngươi chọn, cần thay đổi nơi so tài sao? Xích Kiêu lập tức lắc đầu. Không cần phải, như thế thú vị sân bãi, rất khó tìm đến cái thứ hai rồi. Ngoài ra, cuộc tranh tài này quy tắc vốn là nguyên do ta định. Đối cân bằng tính điều chỉnh, ta vẫn là rất có tự tin. Chỉ cần kia mấy tôn Thương Minh bá chủ không tự mình hạ tràng phá hoại, thi đấu công bằng liền được. Xích Kiêu cũng không sợ Mã Nhiên gọi ngoại viện, thần đình bên trong còn có mặt khác 6 tôn thượng vị thần. Mặc dù là cảnh giới ngang ngửa, ở số lượng phương diện, hắn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, nếu là cuộc tranh tài, tự nhiên muốn đối lập cân bằng một ít, mới thú vị. Sở dĩ hắn ở lập ra thi đấu quy tắc thời điểm, liền định được rồi ngoại viện quy tắc. Một cuộc tranh tài, chỉ có thể triệu hoán một tên ngoại viện ra tay một lần. Một chọi một, công bằng quyết đấu, hai đối hai. Cũng vẫn tính thú vị, người tham dự lại nhiều hơn chút, liền dễ dàng vô vị rồi. Đúng rồi, Xích Kiêu vỗ tay một cái, dùng địa cầu văn minh lời nói tới nói. Chấm ngoặc kép, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Tiếp đó, ta đem ủy thác Thanh Đại cùng Mặc Hành, đem cuộc tranh tài này toàn bộ quá trình. Ở thần đình cùng địa cầu tiến tới được đồng bộ trực tiếp. Không thành vấn đề chứ. Nghe đến đó, Mã Nhiên thần thái phức tạp trên dưới đánh giá Xích Kiêu một trận. Nho nhã lễ độ kim vực, Lý Niệm cùng mình tương tự Lam Hy. Hỗ trợ dựng sân khấu cũng tìm kỹ khán giả Xích Kiêu. Thêm vào chưa từng hiện thân Thanh Đại, Mặc Hành, Thương Liên, Chu Đỉnh chờ thượng vị thần. Trong đó cũng khẳng định tồn tại Mã Nhiên khán giả. Mặc dù là không chết không thôi đối địch lập trường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, những này đến từ thần đình, thượng vị thần nhóm, xác thực vì hắn cung cấp không ít trợ lực đây. Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Có thể, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.